Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, Trọng Quỳ mang thai, 6, chương 1128, Trọng Quỳ mang thai, 6, vì sao muốn chạy trốn? Trọng Quỳ hỏi, ở bên người hắn không an toàn, đan cửu trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh. Ta luôn luôn biết hắn muốn giết ta, Trọng Quỳ không có quá nhiều kinh ngạc. Về Tô Cư đối bản thân sát tâm, theo hắn xuất hiện sau nàng sẽ biết, Tô Cư thay thế được đàn cửu sau, liền trở nên càng ngày càng cực đoan, mà đối với nàng, tắc có loại nói không rõ ràng cảm xúc, phía trước vài lần gặp mặt đều phải chí nàng vào chỗ chết. Nhưng là mặt sau vài lần vậy mà thu tay lại, bỗng nhiên, Trọng Quỳ trong óc bên trong hiện lên một đạo ánh sáng. Hắn chẳng lẽ muốn đem ta làm thành con rối? Ngươi có biết, đàn cửu thì thào nói. Đáng giận, ta ngăn cản không được hắn. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Vì sao, hắn trước kia như vậy nhược? Không cần tự trách, hiện tại ngươi, so với hắn rất tốt. Ta cảm thấy ngươi như bây giờ là đủ rồi, Trọng Quỳ kiềm lại trong lòng hoảng sợ. Đàn cửu, không cần tưởng cái khác, hắn muốn đem ta làm thành con rối. Cũng không có dễ dàng như vậy, ta cũng không phải như vậy nhược a, hắn rất lợi hại. Nếu ta không thể ở hắn phía trước lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, không cần tưởng hồn chi cảnh giới. Chấm than, lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới cần trả giá rất lớn đại giới. Người sẽ mất đi rất nhiều này nọ, không có quan hệ. Đàn cửu nói, ta không quan tâm mất đi cái gì, chỉ cần có thể cứu ngươi. Lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, ngươi liền sẽ biến thành Tô Cừ như vậy, ngươi hiểu không, ta không hy vọng ngươi biến thành hắn như vậy, do đã chết còn thống khổ, đàn cửu lắc đầu. Tựa hồ căn bản không hiểu lời của nàng, đã chết không liền không có gì cả sao, còn có cái gì hội do đã chết còn thống khổ đâu. Không có, nghe ta lời nói. Không cần suy nghĩ hồn chi cảnh giới, Trọng Quỳ khổ tâm khuyên bảo. Tô Cừ không thể đem ta thế nào, hắn kỳ thực cũng thật kiêng kỵ ta, không dám đối ta thế nào, vậy ngươi, có phải không phải phải về đến Tần Vương bên người, hắn hội bảo hộ ngươi. Đàn cửu hỏi, trong lòng lại chua xót không thôi, hắn hiện tại không giống với, vừa nhắc tới Cơ Huyền Thương. Trọng Quỳ trong lòng cũng tràn đầy chua xót. Nhập ma sau hắn, không biết thế nào, trong lòng nàng tận lực không nghĩ tới hắn, bằng không chỉ có thể cảm giác được một trận đau lòng. Hiện tại nàng trong bụng còn có một hiếu tử, đây là nàng duy nhất an ủi, người đó hội bảo hộ ngươi. Đàn cửu hỏi, hắn không thể tưởng được còn có người khác, có thể địch nổi Tô Cừ cái kia ngu xuẩn mà bảo hộ của nàng nhân. Cơ hồ không tồn tại. Vì sao ta phải muốn người khác bảo hộ đâu? Trọng Quỳ cười nói, đàn cửu, tuy rằng trước kia cùng với ngươi thời điểm, ta cuối cùng là bị ngươi khi dễ, nhưng ta cũng không phải yếu đuối người, nói lên này. Đàn cửu lộ ra thần sắc áy náy, nếu vào lúc ấy, ta đối với ngươi hảo một điểm mơ siêu, này thời gian, hiện tại ngẫm lại, là ta ở thời đại này vui vẻ nhất ngày, kia vô ưu vô lự 7 năm. Trừ bỏ bị ngươi khi dễ, ít nhất ta không có phiền não a kia 7 năm sau. Nàng đến Hàm Dương, đến Trọng Phong bên người, cùng Cơ Huyền Thương gặp lại. Kia về sau, tựa hồ liền không còn có vui vẻ thời gian, nhưng là bị đàn cửu khi dễ kia 7 năm bên trong. Trừ bỏ cho hắn mỗi ngày làm tốt ăn, nàng cái gì đều không cần nghĩ. Nhàn hạ thời gian, nàng có thể đọc sách. Tu luyện, ngẩn người, nhưng là hiện tại đâu, mà sống tử bôn ba, thành nàng sợ hãi nhất ngày, thật vậy chăng, đàn cửu có chút cao hứng, ở trước mặt nàng, hắn luôn thật dễ dàng bởi vì của nàng một hai câu mà cao hứng không thôi. Cầu vé tháng A, hết chương.